Thắng Thiên Kha, em bị toàn bộ mạng chặn rồi. Xin anh dùng quan hệ giúp em bỏ chặn nhé. Anh Thắng Thiên Kha, người anh em yên tâm. Bây giờ tôi sẽ dùng quan hệ bỏ chặn cho cậu. Tút tút, cúp điện thoại. Đại Cơ Kha đứng dậy. Sức mạnh cũng được dâng lên. Anh của tôi, bây giờ dùng quan hệ giúp tôi bỏ chặn. Anh không chặn nổi tôi đâu. Tiêu Thanh hờ hững nói. Tôi đã muốn chặn anh. Anh của anh không có năng lực lớn như vậy để bỏ chặn đâu. Thật sự có năng lực đó sẽ còn ở trên mạng chơi với một đám chó mèo sao? Cách chương.